Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, Khuất Nhục Chi Hình, 4, Sửa Chữa, chương 1531, Khuất Nhục Chi Hình, 4, Sửa Chữa giống nàng như vậy, đau khổ truy tìm, bất quá cũng là vì sinh mệnh kéo dài mà thôi, nhưng là người khác làm sao có thể dễ dàng nói ra tử vong loại lời nói này. Sư phụ, ngươi đã quên tỷ tỷ ngươi chết như thế nào sao? Nàng là vì cho ngươi sống sót. Trọng Quỳ nói, cho dù là vì nàng, ngươi cũng không thể phí hoài bản thân mình, nhưng là Tề Lộc trong mắt trào ra một mảnh thủy. Quang, sư phụ, ngươi không rõ, mặc kệ ta có hiểu hay không, ngươi đều phải sống sót. Trọng Quỳ rất muốn làm cho hắn có thể minh bạch, nhưng là hắn thoạt nhìn thống khổ như vậy cùng tuyệt vọng. Ngươi ở sợ cái gì? Nàng biết hắn sẽ không nói với nàng ra kết quả vì sao lại biến thành như vậy. Nhưng là trên người hắn thượng, quả thực nhìn thấy ghê người. Sư phụ, ta thật thống khổ. Tề Lộc lắc lắc đầu, thanh âm khàn khàn, tử cỡ nào dễ dàng. So như vậy khuất nhục còn sống hảo, dưới bậc chi tu chẳng qua là nhất thời mà thôi. Trên đời có bao nhiêu người đã từng chịu quá khuất nhục? Nhưng là cuối cùng, không. Tề Lộc bỗng nhiên cuồng loạn kêu to lên. Không, không, sư phụ ngươi không rõ. Ta tình nguyện hắn giết ta, cũng không cần như vậy nhục nhã ta. Trọng Quỳ ngẩn ra, theo dõi hắn mặt, trầm mặc nhìn vài giây. Hắn đang nói cái gì? Cái gì nhục nhã? Sao lại thế này? Ngươi nói cái gì? Sư phụ, thống thống khoái khoái cho ta một đao đi. Ta không nghĩ như vậy còn sống. Ngài nói tôn nghiêm, ta sẽ không bao giờ nữa có. Tề Lộc thống khổ nói. Ngươi nói cái gì? Tề Lộc dùng một loại mất hết can đảm ánh mắt xem nàng. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy cả trái tim thẳng tắp trầm xuống đi. Giống như trụy ngàn cân cự thạch, nai con. Trọng Quỳ ánh mắt ở trên mặt hắn tuần toa một lát. Sau đó, như có đăm chiêu về phía hạ, tựa hồ là nhận thấy được ánh mắt của nàng. Tề Lộc thân mình co rúm lại một chút, sau đó hạ bán thân hoảng loạn về phía sau lui. Sở hữu máu trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu, sau đó lại ở khoảnh khắc trong lúc đó biến mất sạch sẽ. Ngươi, không nên nhìn, không nên nhìn, a, Tề Lộc điên rồi giống nhau kêu to lên, phẫn nộ tiếng thét phẳng phất chỗ sung yếu phá phong ấn. Nai con, Trọng Quỳ không tự chủ được hướng hắn. Lại vẫn như cũ bị chung quanh trận pháp hung hăng văng ra. Phía sau lưng đánh lên vách tường mới thật vất vả đứng vững. Tại sao có thể như vậy? Xem cơ hồ điên cuồng Tề Lộc, Trọng Quỳ hai tay ức chế không ngừng run rẩy đứng lên. Sư phụ, giết ta a! Tề Lộc hai mắt đỏ đậm sung huyết, hung hăng mở to, hắn không thể như vậy đối với ngươi, Trọng Quỳ thì thào tự nói. Hơi quá đáng. Hơi quá đáng, vô luận một người phạm vào cái gì sai, có thể giết hắn mắng hắn, nhưng là tuyệt không thể như vậy làm nhục một người. Tề Lộc dùng sức ở tránh thoát thiết liên kiềm chế, nhưng là cuối cùng cũng vô ích, trên cổ tay ma ra máu tươi một tầng kết một tầng. Chồng chất thành thật dây huyết già, không phải sợ, sư phụ nhất định sẽ chữa khỏi của ngươi, Trọng Quỳ xem hắn. Không hữu hiệu biện pháp gì. Nàng hội chữa khỏi của hắn. Nàng hiện tại luyện dược thuật đã thập phần tinh thâm. Hơn nữa đọc nhiều sách vở đan bảo. Nhất định có biện pháp nào. Không được việc, nàng có thể lại đi xem đi thần giới. Thỉnh cầu thần vương hỗ trợ. Tóm lại, nàng sẽ không trơ mắt xem hắn như vậy. Sư phụ, người cũng biết, điều đó không có khả năng. Tề Lộc lắc đầu. Hắn làm sao có thể tin tưởng loại này không có hy vọng sự tình. Tin tưởng sư phụ, Trọng Quỳ kiên định nói, ta đi làm cho hắn thả ngươi xuất ra. Trọng Quỳ đứng lên, một lần nữa trấn tác tinh thần, nàng muốn đi tìm Cơ Huyền Thương. Hết chương.